Ác ma bà yêu chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 91, em muốn lấy cái gì ở trên người anh? Góc truyện audio.com. Giang chết cười cưng chiều. Không cần phải vội, em không tới đây, anh cũng sẽ luôn chờ em. Không, bên cạnh anh nhiều sắc lang như vậy. Nếu em không nhanh một chút, anh sẽ bị người khác đoạt đi. Khóe mắt, đôi mày của Giang chết đều là nụ cười. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác bản thân được coi trọng như vậy. Nhưng không thể không thừa nhận cảm giác này thực sự quá tốt. Làm cho anh cảm thấy lâng lâng. Nếu như sớm biết anh đứng chỗ này mà có hiệu quả như vậy. Anh đã sớm đến đây đứng rồi. Không sao, ngộ nhỡ bị đoạt đi thì cũng chỉ là cái xác. Lòng của anh luôn ở chỗ em. Giang chết chưa bao giờ cảm thấy tâm trạng tốt như vậy. Anh thấp giọng nhạo báng. Hừ, anh được lắm, tâm thì có tác dụng gì? Chẳng lẽ, thân thể của anh ở đây mới có tác dụng? Thiến Nhi thân ái, em muốn dùng cái gì đây? Miệng của anh, môi của anh, hay là chỗ khác? Giang chết ở bên tai Giang Thiến Nhi nói lời tâm tình nhẹ nhàng. Trên khuôn mặt trắng nõn của Giang Thiến Nhi hiện lên dạng mây đỏ. Anh thật xấu, Giang chết hư, em ghét anh, Giang Thiến Nhi xoay người, đôi tay đánh lên người Giang chết không ngừng, Giang chết cũng không né tránh, mặc cho quả đấm của Giang Thiến Nhi rơi trên người anh. Dù sao sức lực của cô cũng không lớn, cô muốn đánh thì cứ để cho cô đánh. Trên sân trường, mọi người đi qua đều nhìn một đôi nam nữ, người đàn ông thì đẹp trai tuấn tú đến mức làm người ta thét chói tai. Cô gái thì si đẹp mê người, đáng yêu giống như búp bê. Rốt cuộc Giang chết bắt lấy cánh tay Giang Thiến Nhi. Thiến Nhi, đừng đánh, sẽ làm bản thân mệt mỏi. Vấn đề tại sao lại đánh Giang chết đã bị quên sạch. Trong đầu chỉ quanh quẩn câu nói của Giang chết. Cho dù cô có tổn thương anh thì anh cũng không muốn cô bị tổn thương. Người đàn ông như vậy làm người ta yêu sâu đậm. Nghe nói người đàn ông kia lại tới đây. Đến khi đã lên xe, Giang chết mới nắm tay Giang Thiến Nhi, giống như không để ý nói. Khi những thủ hạ kia nói lại tình huống Lý Thanh Hằng xuất hiện với anh. Lúc đó anh đang họp, liền đẩy ghế đứng dậy. Thật ra, hội nghị này là ngày hôm qua lùi sang. Trên đường tới đây, Giang chết nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ điên mất. Giờ Giang Thiến Nhi mới hiểu tại sao Giang chết lại xuất hiện ở dưới lầu của phòng học. Cách chương.